Tuyệt thế dược thần, chương 1007, cuối cùng nhập đan đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sao? Diệp Viễn cười nhạt một tiếng, một cỗ đáng sợ hồn lực đột nhiên bộc phát ra đến. Ken két, trên bầu trời bỗng nhiên sấm sét vang dội, mang theo một hồi đáng sợ chấn động. Cửu thiên hồn cước, điều này sao có thể? Hắn mới vô tướng cảnh ngũ trọng a, làm sao có thể độ cửu thiên hồn cước? Nhung Tiêu biến sắc nói, cửu thiên hồn cước, chính là đan tôn đột phá đến đan đế lúc cần vượt qua hồn cước, uy lực phi thường đáng sợ. Mà Diệp Viễn cửu thiên hồn cước, nhưng lại so với người bình thường uy lực càng lớn. Chỉ là cái này cửu thiên hồn cước, ít nhất là đan tôn đỉnh phong cường giả mới có thể dẫn phát, mà Diệp Viễn vậy mà không bị hạn chế, trực tiếp đột phá gông cùng xiềng xích. Loại tình huống này, hoàn toàn phá vỡ mọi người nhận thức. Cơ Thương Lan hai con ngươi sáng ngời, mỉm cười nói. Tiểu sư đệ thật bản lãnh, có thể không bị cảnh giới hạn chế độ hồn cước. Xem ra, hẳn là dược thần hồn điển nguyên nhân a. Một đạo im ắng hồn cước rơi xuống, hắn căn bản không có nửa điểm phòng ngự ý định, mặc cho đạo kia từ lôi rơi vào thân thượng, sau đó quy về bình tĩnh. Người đoán a, người không phải rất nghĩ đến dược thần hồn điển sao? Giết ta, người có thể đã nhận được. Diệp Viễn nhạt vừa cười vừa nói, tiểu sư đệ, ngươi sẽ không thực cho rằng, ta không nỡ giết ngươi a? Cơ Thương Lan mỉm cười, dĩ nhiên một kiếm giết ra. Hừ, Nhung Tiêu sớm có đề phòng, nhưng lại tay áo vung lên. Hai đại hư huyền cường giả ra tay nhìn như tùy ý, nhưng là cái kia năng lượng chấn động, nhưng lại lấn át tất cả mọi người. Oanh, lưỡng đạo năng lượng giao hội chỗ, lập tức quy về một mảnh hư vô. Không ít đang tại giao chiến thần vương cường giả, tại cỗ lực lượng này trùng kích phía dưới, lập tức bị nhấc lên bay đến đi một bên. Diệp Viễn đứng mũi chịu sào, một ngụm máu tươi phun ra. Bất quá Nhung Tiêu đã giúp hắn ngăn cản đại bộ phận lực đạo, lần này đối với hắn tạo thành tổn thương, căn bản không đáng kể. Lau đi khóe miệng máu tươi, Diệp Viễn nhếch miệng cười cười, trên người long uy đồng dạng là đột nhiên bộc phát ra đến. Hắn không muốn sống địa kích ra hồng hoang long cốt tiềm lực, thân thể chi lực hướng về cửu giai chạy như điên. Cùng lúc đó, long đằng thân hình lần nữa hiển hiện mà ra, chắn Diệp Viễn trước người. Hắn cầm trong tay Hạo Thiên Tháp, nghiễm nhiên một bộ thủ hộ thần tư thái. Nhìn thấy Cơ Thương Lan, Diệp Viễn đã chẳng quan tâm giữ lại thực lực. Dù là loại này đột phá có chút di chứng, hắn cũng sẽ không tiếc. Thì ra là thế. Xem ra cái này thời gian 20 năm, tiểu sư đệ cơ duyên không nhỏ a, bất quá. Tựu coi như ngươi hồn lực cùng thân thể song song đột phá cửu giai, với ta mà nói. Hay vẫn là quá yếu, Cơ Thương Lan nói, đang khi nói chuyện, Cơ Thương Lan thân hình nhưng lại bỗng dưng biến mất không thấy gì nữa. Diệp Viễn trong giây lát cảm thấy da đầu phát tạc, một cỗ cực kỳ nguy hiểm địa cảm giác tập chạy lên não. Coi chừng, Nhung Tiêu lớn tiếng nói. Nhưng mà, đã không còn kịp rồi. Phốc phốc, một thanh kiếm lặng yên xuyên qua bộ ngực của hắn. Cơ Thương Lan không biết lúc nào, đúng là đã đi tới bên cạnh của hắn, rõ ràng liền Nhung Tiêu cũng không kịp ngăn cản. Cơ Thương Lan kiếm, giống như là chuỗi đường hồ lô đồng dạng, đem Diệp Viễn chọn. Việc này, Cơ Thương Lan mặt cơ hồ là áp vào Diệp Viễn trên mặt, cười nhạt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu sư đệ. Thiên phú của ngươi hay vẫn là tại đan trên đường, cái này võ đạo. Không phải ngươi đùa, Diệp Viễn toàn thân vô lực địa động ở trên thân kiếm, thế nhưng mà lúc này, trên mặt nhưng lại xuất hiện nụ cười quỷ dị. Cơ Thương Lan nhướng mày, nhưng lại nhẹ nhàng gắt một cái, thò tay tại Diệp Viễn trên người nhẹ nhàng vỗ, Diệp Viễn cả người hóa thành một quán thịt vụn. Xem ra, ngược lại thật sự là coi thường tiểu sư đệ của ta. Thậm chí ngay cả Nhật Nguyệt Thiên Đồng loại vật này đều đã nhận được. Bất quá, Nhật Nguyệt Thiên Đồng tại trên người của ngươi, quá lãng phí rồi. Cơ Thương Lan thu kiếm mà đứng, tay trái một chỉ nhẹ nhàng điểm ra, huyễn cảnh ầm ầm nứt vỡ. Diệp Viễn còn hào hào mà đứng ở nơi đó, ở đâu có một điểm bị thương dấu hiệu. Điên rồi, ngươi điểm ấy cảnh giới, coi như là đột phá cửu giai, tại sao có thể là đối thủ của hắn? Ngươi đây là tại muốn chết, vừa rồi làm cho hắn trúng chiêu, chỉ là bởi vì hắn không có phòng bị. Một khi hắn đã có phòng bị, dùng ta hiện tại trạng thái, căn bản là không làm gì được hắn. Diệp Viễn trong thức hải, Nhật Nguyệt Thiên Đồng rít gào nói. Diệp Viễn hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi câm miệng cho ta, đến lúc này, ngươi còn dám cùng ta đùa nghịch lòng dạ hẹp hòi. Ta cho ngươi biết, ta nếu như chết rồi, ngươi cũng sống không được. Muốn mạng sống, sẽ đem ngươi toàn bộ thực lực đều lấy ra. Nhật Nguyệt Thiên Đồng, tựu chút thực lực ấy sao? Nhật Nguyệt Thiên Đồng sắc mặt cứng đờ, nhưng cũng là cảm nhận được Diệp Viễn tử chiến quyết tâm, căn bản không có khả năng có chút hòa hoãn chỗ trống. Này, hiện tại thần vương đều mạnh như vậy sao? Thằng này đối thiên đạo lý giải, thật là đáng sợ. Thực lực của hắn, căn bản cũng không phải là thần vương có thể so sánh đó a. Nhật Nguyệt Thiên Đồng bỗng nhiên nói. Nhật Nguyệt Thiên Đồng bị nhốt Hạo Nhật Minh Nguyệt cảnh hơn 10 vạn năm, tuy nhiên có thể cảm nhận được mạt pháp thời đại đến, nhưng lại không biết ngoại giới võ giả thực lực biến hóa. Vừa rồi hắn và Cơ Thương Lan đúng rồi một cái, cũng là bị Cơ Thương Lan thực lực hù đến rồi. Diệp Viễn trầm giọng nói, đây là hư huyền chi cảnh, đã vượt ra thần vương phạm vi. Mặc dù không đạt được thần cảnh trình độ, so với thần vương mạnh không chỉ một bậc. Nhật Nguyệt Thiên Đồng mặt sắc mặt ngưng trọng vô cùng, hắn vừa rồi thi triển mật huyễn thiên kính, rõ ràng liền vây khốn Cơ Thương Lan một lát đều làm không được. Cái này hư huyền chi cảnh thực lực, thật sự là quá mạnh mẽ. Hai trùng thiên kiếp hòa lẫn, Diệp Viễn bên người đã thành một mảnh lôi điện hải dương. Đột nhiên, từ sắc kiếp vân tan thành mây khói, Diệp Viễn đúng là đã độ kiếp hoàn tất. Một cỗ bàng bạc hồn lực tràn ngập ra đến, Diệp Viễn chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn xem Cơ Thương Lan thản nhiên nói. Bắt đầu đi, vạn hồn tịch diệt, trong nháy mắt, toàn bộ thế giới lâm vào trong hắc ám, Diệp Viễn không chút do dự đã phát động ra mạnh nhất thần hồn bí kỹ, vạn hồn tịch diệt. Năm đó đối với Tà Linh Tử thi triển một chiêu này thời điểm, hắn mới là thần du cảnh thực lực. Mà một chiêu này chính thức uy lực, cần đan đế hồn lực mới có thể phát huy đi ra. Diệp Viễn hồn lực trải qua chấn hồn châu hai lần cường hóa, lúc này tuy nhiên mới vừa vào đan đế cảnh giới, nhưng là luận cường độ, đã không thể so với đan đế trung kỳ yếu đi. Hảo cường hồn lực A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn mới vừa vặn bước vào đan đế cảnh giới, hồn lực làm sao có thể mạnh như vậy? Đây là cái gì thần hồn bí kỹ? Thật đáng sợ, ta cảm giác thần hồn của mình đều đang run rẩy. Đỉnh phong đan đế Thanh Vân Tử A, thân là cao cấp nhất luyện dược sư, thần hồn của hắn bí kỹ đủ để miểu sát phần đông thần vương rồi. Phía dưới, không ít bạch hổ tộc nhân nhìn thấy một màn này, đều là chấn động vô cùng. Trên bầu trời, Diệp Viễn hồn lực chấn động. Dù là cách khoảng cách xa như vậy, bọn hắn cũng là rõ ràng địa cảm nhận được. Nhung Tiêu nhìn thấy một màn này, không khỏi âm thầm kinh hãi Vu Diệp Sa hồn lực cường đại. Diệp Viễn tuy nhiên nguyên lực cảnh giới so ra kém Cơ Thương Lan, nhưng là dùng hắn hiện tại hồn lực phối hợp cường đại như thế thần hồn bí kỹ, đủ để đối với Cơ Thương Lan tạo thành tổn thương rồi. Nhung Tiêu cũng là kinh nghiệm lão đạo thế hệ, tự nhiên biết rõ tận dụng thời cơ đạo lý. Tuyệt Viêm Thương Khung. Nhung Tiêu một chỉ điểm ra, một đạo máu tái nhợt hỏa diễm lập tức đem Cơ Thương Lan bao khỏa đi vào. Cách chương.